Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, thiếu đế lôi kiếp, toàn bộ đế thành đều ở run lên, đại đế mệnh phù chỗ lan tràn mà ra gợn sóng quá mức kinh thế hãi tục. Vật này trên căn bản tìm không được. Cái thứ hai, chính là đại đế tiêu hao tuổi thọ cùng tinh huyết luyện chế mà thành. Diệu dụng vô cùng, thậm chí có thể làm cho người có cái mạng thứ hai. Hiện tại này đại đế mệnh phù đã nứt ra rồi, thẩm thấu ra cuồn cuộn năm tháng sức mạnh, bao vây lấy thiếu đế thân thể, để hắn tàn thể ở gây dựng lại, thậm chí chỗ bạo phát ra sóng chấn động cường đại hơn. Tình cảnh này để chư vương hoảng sợ. Không nghi ngờ chút nào đại đế mệnh phù chính là hy thế tiên chân. Hiện tại thiếu đế di chuyển đại đế mệnh phù. Ở trong này lượng lớn tinh huyết để thiếu đế thân thể cấp tốc khủng bố đứng dậy. Ha ha, nếu là thiếu đế hấp thu đại đế mệnh phù sức mạnh, cùng đạo chủ thân thể chênh lệch sẽ không có. Thậm chí có thể một lần vượt qua đạo chủ. Thập thái dám cười ha ha, thiếu đế chính là thiếu đế, nhất định có thể đi lên một cái đại đế con đường, những này đáng là gì. Thiếu đế bước vào tôn chủ mới là cực kỳ trọng yếu. Một khi hắn bước vào bước đi này, ở đế lộ chiến liền triệt để vô địch rồi. Cái gì thiếu đế, cái gì thích dung, cái gì tiên thiên đạo thể. Liền coi như bọn họ cùng tiến lên, thiếu đế một cái tát đủ để đập chết bọn họ. Cửu trưởng lão cùng cười to, hắn cùng thập thái giám này mỗi tiếng nói cử động, để một ít người thật là phản cảm. Không phải dựa vào cùng cảnh giới chiến lực, trái lại dựa vào vượt qua một cảnh giới lớn chiến lực, đánh giết đạo chủ có gì tài ba? Chẳng lẽ còn muốn vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Chư vương nội tâm trầm trọng, quyết định chủ ý, một khi thiếu đế thành công, bọn họ đều trốn đi tu luyện tới tôn chủ cảnh giới đang đi ra đến, để tránh khỏi bị thiếu đế trừ đi tương lai kẻ địch. Lần này phiền phức lớn rồi, đế thành võ đài hiện ở bị phong ấn lại, ai đều không thể mở ra võ đài, trừ phi bọn họ ở trong chết đi một cái. Có đế thành nguyên lão sắc mặt nghiêm túc nói, đạo chủ, phong hoa tuyệt đại, Đỗ Trạng Nguyên, lẽ nào hắn muốn chết oan ở đế thành trên võ đài? Ai, thiếu đế trưởng thành đã không cách nào chặn đứng, hắn một khi bước vào tôn chủ cảnh giới, đạo chủ căn bản không thể có thể sống sót, điểm này căn bản không nói, vượt qua một cảnh giới lớn. Thậm chí còn là thiếu đế bực này đỉnh cao nhất cường giả, đạo lăng làm sao có khả năng địch nổi thiếu đế. Điều này làm cho một ít người cực kỳ lo lắng, không muốn nhìn thấy đạo lăng như vậy chết oan. Ầm ầm ầm, thiếu đế khí tức càng ngày càng khủng bố, làm cả võ đài đều đi theo chập trùng. Đây là một loại thông thiên triệt địa, vị đại thần lực tự trong cơ thể hắn nghiêng mà ra. Có một loại lệnh vũ trụ sông dày đều đi theo chập trùng cái thế sức mạnh. Đế thành trong võ đài thần quang ngàn tỷ lớp, các loại không thể tưởng tượng nổi chùm sáng phun phát ra. Thậm chí lại một vòng hư huyễn đại môn ngang trời vận chuyển, đan dệt ra khủng bố đại đạo trời lực. Không nghi ngờ chút nào, này chính là ngày xưa thiếu đế tự chém đạo hạnh. Những này đạo hạnh nguyên bản muốn tiêu tan, nhưng là bị đại đế mệnh phù bảo tồn lại. Hiện tại những này đạo hạnh bộc phát ra, ngang qua đến thiếu đế trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, thiếu đế khí thế khủng bố một đoạn dài. Hắn vượt cửa ải tôn chủ tốc độ thẳng tắp tăng vọt. Nội vũ trụ đang lột xác, mơ hồ muốn hóa thành một cái chư thiên đại vũ trụ. Tình cảnh này sinh ra thời khắc, người xung quanh hô hấp trầm trọng. Thiếu đế nội vũ trụ quá mạnh mẽ, để bọn họ có một loại bị đập sập xu thế. Thậm chí theo chập trùng bọn họ đều muốn run rẩy theo. Đây là cỡ nào mạnh mẽ nội vũ trụ, dung hợp thông thiên đạo chủng nội vũ trụ. Một khi thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới, sức chiến đấu của hắn không cách nào cân nhắc. Thiên thần thể nắm tay ngọc cả giận nói, đạo chủ không thể chết đi. Mặc kệ là đối với đại trưởng lão hay là chúng ta Du gia, đều có ơn nặng. Khung cảnh này quá sáng tỏ. Một khi thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới, hắn nội vũ trụ liền có thể dẫn ra bản nguyên vũ trụ lực lượng. Đến thời điểm chiến lực vô cùng, thì ra gia chủ con mắt lập tức rơi vào hai trên người trưởng lão. Hắn tức giận nói, nhị trưởng lão, liền không sợ đạo chủ phủ bên trong đại nhân đi ra. Câu nói này truyền tới, toàn trường người hãi hùng khiếp vía. Đều nhanh lãng quên hiện nay đạo chủ phủ bên trong còn ngồi xếp bằng một vị chuẩn đế. Chuẩn đế là kinh khủng đến mức nào như vậy? Coi như là thiếu đế ở đáng sợ, cũng tuyệt đối không thể là chuẩn đế đối thủ. Nhị trưởng lão sắc mặt cũng âm trầm lại, lập tức hắn hừ lạnh nói, tin tưởng chuẩn đế sẽ không làm quấy nhiều thế hệ nhỏ tranh đấu. Bá chủ tranh, đoạt chiến các đời đều là khốc liệt kết cục. Bại rơi mất có thể quái được ai? Nhị trưởng lão còn có câu nói không nói. Chuẩn đế muốn khôi phục như cũ cần thời gian rất lâu. Thậm chí bọn họ cũng không biết chuẩn đế là sống hay chết. Hơn nữa coi như là chuẩn đế đứng lên đến rồi. Ở đế lộ chiến hắn cũng không cách nào đánh giết thiếu đế. Chỉ cần thiếu đế còn sống sót, đây chính là bọn họ hy vọng. Ha ha ha, được lắm thế hệ nhỏ tranh đấu. Người nhị trưởng lão một mình mở ra cuộc chiến sinh tử. Chưa qua quá đạo chủ đồng ý, ta xem chuẩn đế xuất quan ngươi làm sao dễ dàng. Dù ra gia chủ giận dữ, chỉ vào nhị trưởng lão gầm lên. Hiện tại chỉ có chuẩn đế mới có thể kinh sợ nhị trưởng lão. Coi như là đại trưởng lão hiện tại xuất quan, nhị trưởng lão cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cái này tuyệt thời cơ tốt. Một khi thiếu đế đột phá bọn họ liền không sợ đại trưởng lão. Thực sự là hồ đồ, nhị trưởng lão vẻ mặt giận dữ, quát lên, đạo chủ một hai lần muốn cùng thiếu đế cuộc chiến sinh tử. Lão phu bất quá là tác thành cho hắn. Cuộc chiến sinh tử một khi mở ra, ai đều không thể giải trừ. Đế thành một ít nguyên lão nhíu mày. Câu nói này nói không sai. Trừ phi thiếu đế cùng đạo chủ giải trừ cuộc chiến sinh tử. Nhưng là thiếu đế há có thể sẽ đáp ứng? Không được, thiếu đế sắp thành công. Toàn trường người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nhìn thấy một cái khủng bố cự môn, cố nhiên cực kỳ hư huyễn, nhưng là quá đáng sợ, như là một cái đại đế cánh cửa đang thiêu đốt, muốn căng nứt vòm trời. Nó đang dệt ra vô cùng thông thiên lực lượng, đây là thông thiên đạo chủng đang phát sáng, vờn quanh đếm không hết quang hà, để thiếu đế nội vũ trụ trong lúc nhất thời khủng bố tuyệt luân. Bị nói là thế hệ tuổi trẻ vương giả, đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này chư thiên vũ trụ quá kinh người, rung động ầm ầm, bùng nổ ra thông thiên triệt địa cái thế thần uy. Nó ở vận chuyển, đây là thiếu đế ở oanh kích chư thiên đại môn. Hắn bắt đầu từng bước rõ ràng, muốn hóa thành một cái tính thực chất môn hộ. Đáng sợ, thiếu đế quá mạnh mẽ, ta đã từng nhìn thấy tôn chủ đột phá, nhưng là chư thiên vũ trụ cùng thiếu đế so ra, căn bản là không có cách đi cân nhắc. Chuyện này quả thật có thể so với tầng 6 tôn chủ chư thiên vũ trụ. Lẽ nào thiếu đế một khi đột phá, có thể cùng tầng 6 đại nhân vật chém giết không thành? Toàn trường người đều kinh sợ. Thiếu đế đột phá động tĩnh quá kinh người, chư thiên vũ trụ chưa từng triệt để hiển hóa ra ngoài, đã áp bức chư vương nghẹt thở, khắp cả người phát lạnh, thân thể muốn nứt ra. Ha ha ha, được được được, nhị trưởng lão già nua khuôn mặt trên tất cả đều là nụ cười, phảng phất tuổi trẻ mấy chục tuổi, hắn phi thường đắc ý. Thiếu đế mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Một khi hắn đột phá thành công, đế lộ chiến ai còn có thể đỡ được hắn. Này rất khả năng là tương lai một tôn đại đế a. Đạo chủ, chẳng lẽ muốn chết đi? Hiện nay đế thành võ đài đã bị phong ấn lại. Thiếu đế cùng đạo lăng nếu như không phân ra sinh tử, trận chiến này ai đều không thể đi cuối giây. Ta mơ hồ cảm giác được diệt thế thiên kiếp giáng thế. Thiếu đế lôi kiếp tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Các cường giả đều nhìn chăm chú trên lôi đài, mơ hồ phát hiện thiên tượng ở chuyển động. Không gì sánh kịp cái thế dòng lũ bắt đầu cuốn lấy. Đây là lôi hải như ẩn như hiện, gần triệt để hiển hóa ra ngoài. Phút chốc, thiếu đế con mắt mở. Thời khắc này hắn mạnh mẽ tuyệt luân, vô địch con đường kiên định hơn, như là một tôn thái cổ thần linh, ở dò xét hắn danh giới. Đạo chủ, thiếu đế ngồi xếp bằng ở hư huyễn chư thiên đại môn bên trong, phát ra âm thanh uy nghiêm, cho ngươi một cơ hội, chịu thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Toàn trường náo động, đây là tình huống thế nào? Thiếu đế, không thể. Nhị trưởng lão cau mày. Nhị trưởng lão, thiếu đế trong lúc nhất thời uy nghiêm không gì sánh được, mơ hồ mang theo đế thành chi chủ thần thái, nói rằng, đạo chủ quá yếu, đã không đáng ta giết, chờ hắn bước vào tôn chủ cảnh giới, ở chém giết cũng không muộn. Bốn phía ồ lên một mảnh. Thập thái giám kích động nói, thấy không, thiếu đế có đại đế chi tâm, không muốn lấy cảnh giới cao chém giết đạo chủ. Xem ra thiếu đế đã có cả thế gian vô địch niềm tin. Tuy rằng có thể tha ngươi, thiếu đế thoại phong chuyển biến, quát lên, bất quá, đem phiên thiên ấn giao ra đây, chúc ta đại đế thiên kiếm. Kiếm này chính là ta bước vào đại đế cảnh giới nhất định phải đúc thành đế kiếm. Hiện nay thiếu hụt không được phiên thiên ấn trợ giúp. Tiên sư nó, ngươi là cái dám gì? Đạo lăng chỉ vào hắn quát lên. Đế thành võ đài đã là đóng kín. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không chém ngươi, xứng đáng người bị chết à? Cho ta đàng hoàng lăn xuống đi tạ tội. Ha ha ha. Thiếu đế cười to, hảo, được lắm đạo chủ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể không ở ta vô địch lôi kiếp bên dưới. Sống tiếp, hắn hình ảnh vừa dứt, toàn bộ đế thành đều rung run lên, diệt thế chùm sáng cuồn cuộn mà đến, vô cùng vô tận thiên kiếp hội tụ mà thành, ép khắp đế thành một gốc, thẩm thấu ra diệt thế ánh chớp, hết chương.